Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1027, chương 1053, Khống Kim Linh. Mà hỏa soái cùng thủy soái đôi mắt càng là đặc sắc. Chúa công chính là thần. Sao chứng, hai người các ngươi biết cái gì? Lão tử 300 tỷ chỉ đổi để chứa đựng một hồi bước. Cuộc mua bán này tuyệt đối không thể cự thua thiệt. Xuân hồi đại địa, ta tới, ta nhất định phải thật tốt kiếm một khoản trở về trả nợ. Triệu Tinh Thần ở trong lòng nghẹn ngào, như pháp bào chế, gọi ba vị đại soái ra ngựa bắt cóc, dẫn dắt rời đi xuân giới chi chủ Ngô Thiên, chính mình chờ phi cơ ra tay, có được toàn không uổng phí công lực. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng biết. Xuân giới gia tộc phía sau chỗ dựa vững chắc là lấy mạng vương. Bất quá, làm Triệu Tinh Thần tả trưởng bàn tay Xuân Thu, hữu trưởng bàn tay Đông Hạ lúc mới phát hiện, vẫn không thể nào dung hợp toàn bộ ngoại giới. Bởi vì, thiên cung bản đồ bên trong, ngay tại xuân giới một cái địa phương nào đó vẫn là màu xám cho. Chỗ kia địa phương vô cùng có khả năng liền cất giấu trước đây năm đại soái đứng đầu kim soái. Khống Kim Linh, Kim Lũ Y, nàng vẻ đẹp gần hơi kém tại trước đây đệ nhất mỹ nữ Lạc Thanh Phượng. Thiên hạ kim nguyên tố nàng có thể thao túng, nhân xưng chó lớn nhà. Nàng có tiền nhất, thế nhân đều từ tiền đi lên cho nàng lấy biệt hiệu. Ngược lại là quên mất nàng là Khống Kim Linh. Nàng nguyên thân là một cái tam túc kim ô. Chúa công thường xuyên nằm trên người nàng nghỉ ngơi, đi đường, cho nên nàng cũng là chúa công tọa kỵ một trong. Năm đó, chúa công còn chưa thành tựu bán thần chi cách lúc, thiên ngoại thiên chi chủ cùng chúa công luận bàn. Chính là Kim Lũ Y thi triển khống kim thuật đem thiên ngoại thiên chi chủ trảm thiên đao cho na. Di một tia vị trí, tuy nói chỉ có một tia vị trí, nhưng là lại là để cho chúa công trước đây tránh thoát một kiếp. Về sau, thiên ngoại thiên chi chủ vị kia đã biết nguyên nhân. Còn một mực ghi hận trong lòng. Cho nên, chúa công vẫn lạc sau đó. Hắn truy sát sợi vàng y vô cùng tàn nhẫn. Cho nên, phàm là pháp bảo kim loại, người cầm trong tay đều phải cẩn thận. Nếu không, là được nàng vật. Triệu Tinh Thần hồi tưởng lên thổ hành không về sợi vàng y thuyết từ. Kim Lâu Y vẻ đẹp không thua bởi Lạc Thanh Phượng. Triệu Tinh Thần tâm tình có chút nhộn nhạo. Lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có nha, mà Triệu Cắt năm đó túi tiền cũng là nàng quản, cho nên cái này tài chủ vườn so với ai khác đều hữu dụng. Triệu Tinh Thần phát hiện một khu vực như vậy trên bản đồ tên Vạn Khỉ Núi, đồ vật tung hoành chừng mấy vạn dặm, là một mảnh mênh mông nguyên thủy tùng lâm, mà nơi đó hầu tử đặc biệt nhiều, cần phải là hầu tộc thống trị khu vực. Mười mấy cái cất bước, Triệu Tinh Thần đạt tới Vạn Khỉ bên cạnh ngọn núi Duyên. Ánh nắng tươi sáng, nhìn bay tiên khí quần sơn. Triệu Tinh Thần chỉ muốn cao hét dài một trận. Đương nhiên, hắn không sẽ như thế làm. Rất sợ đem Kim Lũ Y bị hù chạy. Dường như có chút không đúng. Thủy soái gãi đầu một cái phát nói. Kim Lũ Y là Khống Kim Linh. Nàng muốn tìm địa phương trốn tránh cần phải tìm nắm giữ đại lượng kim loại địa phương mới đối với. Như thế có trợ giúp tu luyện của nàng. Mà ở trong đó mộc linh khí 10 phần. Ngược lại là thích hợp mộc soái. Triệu Tinh Thần nói. Trước đây Kim Lũ Y thích nhất đi địa phương chính là Lớn Tiên Quáng. Giống như ngày kim, thiên thiết, thiên đồng các loại địa phương. Mộc soái gật đầu nói. Đoán chừng là sợ người truy sát tìm được. Cho nên, đi ngược lại con đường cũ. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút nói. Ba người chúng ta đem cảm ứng ngọc phù hợp lại lên. Đến lúc đó, liền có thể tìm tới nàng. Hỏa soái nói. Ba người lấy ra thuộc về mình ngọc phù. Có người nói, đây là Triệu Cát chuyên môn vì bọn họ năm đại soái luyện chế. Tại trong phạm vi nhất định lợi dụng cái này ngọc có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Đương nhiên, một chọi một cảm ứng yếu nhất, mà có thể hợp lại ngọc phù khối số càng nhiều. Phạm vi cảm ứng càng lớn càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Khó nói nàng không ở chỗ này bên trong khu vực. Xem trong tay ba khối ngọc phù hợp lại lên quái dị. Ngọc phù, mộc soái vẻ mặt thất vọng nói. không có hưởng ứng. Ba người chúng ta hợp lại cùng một chỗ, nó năng lực cảm ứng đạt tới mấy ngàn dặm. Đương nhiên, cái này vạn khỉ núi tung hoành mấy vạn dặm, chúng ta lần lượt cảm ứng chính là... Hỏa soái nói. Sau một khắc, mấy người kéo lưới nhiều cảm ứng. Bất quá, đem toàn bộ vạn khỉ núi đều cảm ứng một mảnh. Kết quả, vẫn là không có hưởng ứng. Khó nói nàng thật đã chết rồi. Thủy soái vẻ mặt bi thương. Nàng nhưng là chúng ta năm đại soái bên trong cường đại nhất. Trước đây, công lực của nàng đạt tới thiên đế đỉnh phong. Nếu như ba lớn thiên giới giới chủ không mượn giới chủ chi lực, nàng chưa chắc sẽ bại bởi bất kỳ một cái nào giới chủ. Hỏa soái nói, nếu như không phải nàng, cái kia khu vực này là ai tại chúa tể? Thật chẳng lẽ là bầy khỉ này? Mộc soái nói, nơi này hầu tộc cũng không đáng chú ý, công lực cũng không mạnh, dường như đều là một đám khỉ hoang. Làm sao có thể chúa tể khu vực lớn như vậy? Mà ở trong đó tiên linh khí 10 phần. Khó nói sẽ không có cường giả mơ ước rồi không? Thủy soái đưa ra dị nghị. Triệu tinh thần đột nhiên kinh ngạc. Thiên hồn mở ra, liếc trong rừng cây hầu tử nhóm. Hắn đột nhiên đổi khuôn mặt, duỗi tay vồ lấy. Một cái lão hầu tử bị hắn vồ tới. Hướng lão hầu tử trên thân một chảo. Một đạo hồn phách bị hắn ngạnh sinh sinh bắt sắp xuất hiện tới. Nhân hồn, thủy soái ba người đều lấy làm kinh hãi. Triệu tinh thần lại đi xa xa qua tới, lại đợi mấy con, như pháp bào chế, phát hiện từ hầu tử thân thể bên trong bắt tới đầy người hồn. Chúng nó là bị người chiếm cứ thân thể, những người này hồn cũng không phải là hầu tử tu luyện được. Thủy soái nói, là ai làm như vậy mục đích vậy là cái gì? Vì sao phải đem người hồn phách dung nhập hầu thân bên trong? Hỏa soái cũng là vẻ mặt buồn bực. Triệu tinh thần liên tục động tác, một mực bước ra mấy trăm đạo nhân hồn, nhìn những người này hồn, triệu tinh thần đôi mắt đều híp lên, các ngươi nghe thấy ra cái gì có tới không? Triệu tinh thần hỏi, nghe thấy cái gì? Thủy soái hỏi, cái này chút ý vị. Triệu tinh thần móc ra tầng 8 hồn tháp, tự nhiên là từ số 1 trên thân đoạt lại, câu hồn thiên đế, ba người đều lấy làm kinh hãi, thật là lợi hại. Thế mà đem hồn phách tất cả đều dung nhập hầu tử thân thể bên trong. Ta nói chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiến đến cũng không thể cảm ứng được câu hồn tháp vị nói. Cho nên, cái này khắp núi hầu tử ở giữa có tương đương một bộ phận nhưng thật ra là câu hồn thiên đế thủ hạ. Hắn dùng phương pháp này môn ẩn giấu thủ hạ. Ngoại nhân rất khó phát hiện. Dù sao, ở trong mắt người ngoài, câu hồn thiên đế trụ sở nhất định là hồn khí 10 phần. Triệu tinh thần nói. Đúng lúc này, xa xa mặt khỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà triệu tinh thần đã như ảnh tùy hành đi theo. Một mực đuổi mấy ngàn dặm. Phía trước trốn chạy hầu tử đã chui vào một hang núi. Bên ngoài sơn động là một mảnh to lớn thác nước. Người muốn đi vào trừ phi vượt qua thác nước. Ngược lại có điểm hoa quả sơn thủy liêm động chút ý vị. Làm triệu tinh thần chân vừa bước vào thủy liêm động, cả người hắn đều ngạc ở nơi đây, vẫn là không có hồn khí ngập trời, mà có thể dùng hắn kinh ngạc nhưng là trước mắt một pho tượng. Đó là một tôn khỉ điêu. Tôn này khỉ điêu với hắn tại hạ giới lúc lấy được thiên hầu thạch xác giống nhau như đúc. Mà thạch điêu trước quỳ một cái thạch hầu tử. Bất quá, con này thạch hầu tử lại là sống. Người gọi ta là sau khi dương. Nó là của ta tổ tiên Hầu Long, mà ngươi theo chân nó dường như có quan hệ. Lúc này, Thạch Hầu xoay người lại, nhìn triệu tinh thần nói. Ngươi tại sao không gọi tôn đại thánh? Ta tại hạ giới từng chiếm được hắn phi thăng lúc lưu lại xác đá. Cùng cái này tôn điêu giống như đúc. Triệu tinh thần gật đầu nói. Ta có thể ngửi được một ít tổ tiên năm đó chút ý vị. Sau khi Dương gật đầu nói. Cho nên, người đem ta dẫn đến nơi này. Triệu tinh thần nói. Các ngươi hữu duyên. Trước đây tổ tiên bị người bắt đi trước có nói qua. Nếu như phát hiện hạ giới người kia trên thân cùng ta có đồng dạng khí tức. Người dẫn hắn tiến đến. Tổ tiên nhân quả sẽ phủ xuống tại hạ giới người kia trên thân. người kia phải là ngươi. Sau khi Dương nói, ai bắt đi tổ tiên của ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, Vu Hồng. Sau khi Dương nói, câu hồn thiên đế, Triệu Tinh Thần kinh ngạc, đúng là như thế. Sau khi Dương nói, ngươi tổ tiên hẳn rất cường đại mới là, câu hồn thiên đế làm sao lại bắt hắn? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.